nhưng chuyện này dẫu sao sự quan trọng đại, ta cần phải đi về sau nghiêm túc cân nhắc một chút, sau đó sẽ làm câu trả lời. Lôi Hoàng diễn cảm, bỗng nhiên cứng đờ, bên ngoài tháp đám người, lại là cũng chợt trợn to hai mắt. Bọn họ nghe được cái gì? Lôi Hoàng tự mình mời cái này Vân Thiên, để cho Vân Thiên gia nhập Lôi Thần Sơn, trở thành Lôi Thần Sơn đoàn đội có chính thức chỗ ngồi thành viên. Theo lý thuyết, cái này Vân Thiên không phải hẳn vô cùng kích động, không kịp đợi đáp ứng Lôi Hoàng. Có thể Lăng Vân lại còn nói, hắn phải đi về nghiêm túc cân nhắc một chút. Giờ phút này, rất nhiều người đều có chồng, cái này Vân Thiên đầu óc có phải hay không nước vào ý tưởng. Cân nhắc, Lôi Hoàng diễn cảm khôi phục rất nhanh bình thường, chỉ là hắn ánh mắt, đã có chút không vui. Ngay sau đó, hắn liền vô cùng bá đạo nói, bổn hoàng mời chào ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Chuyện này không được cân nhắc, ngươi hoặc là hiện tại đáp ứng bổn hoàng, hoặc là bổn hoàng liền sẽ cho rằng ngươi là ở cự tuyệt bổn hoàng ý tốt. Lăng Vân ngẩn người, sau đó, Lăng Vân liền cười lên, trước lúc này, hắn là thật có chút động tâm, dẫu sao Lôi Hoàng ngạo tình, đích xác rất mê người. Đáp ứng Lôi Hoàng sau đó, hắn là sẽ bại lộ thân phận. Nhưng giống vậy có thể hàng năm đạt được chí ít 1 tỷ nguyên thạch, đây chính là một khoản không nhỏ tài nguyên. Hắn cảm thấy chỉ cần mình trở về, điều tra sau cảm thấy cái này Lôi Thần Sơn, không phải cái gì thập ác không tha thế lực, hắn liền sẽ chọn gia nhập. Có thể hiện tại, Lôi Hoàng lời này vừa ra miệng, Lăng Vân lập tức liền thay đổi chủ ý. Cái này Lôi Hoàng thật đúng là quá tự cho là đúng. Có lẽ những người khác lựa chọn gia nhập Lôi Thần Sơn, có nguyên nhân rất lớn, là muốn ôm Lôi Hoàng bắp đùi. Nhưng Lăng Vân động tâm, thuần túy là bị vậy 1 tỷ nguyên thạch đánh động. Lôi Hoàng thân phận đối với hắn mà nói, không có sức hấp dẫn chút nào. Hắn gia nhập Lôi Thần Sơn, hai bên cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Kết quả, cái này Lôi Hoàng thì ra là như vậy một bước mặt mũi, cầm mời làm bố thí. Tựa như cái này Lôi Hoàng thật sự là hoàng đế, mà hắn chỉ là Lôi Hoàng nô bộc. Nô bộc đối mặt hoàng đế mời, dĩ nhiên chỉ có tiếp nhận, không có cự tuyệt tư cách, hơn nữa phải lấy này làm vinh may mắn. Chỉ tiếc, Lăng Vân không phải như vậy khom lưng khuỵu gối người. Hắn linh hồn, chính là thần đế hồn, thật muốn bánh xe đứng lên, Lôi Hoàng loại hóa sắc này, ở Lăng Vân trong mắt, liền con kiến cũng không bằng. Một con kiến, có chút thực lực, lại vẫn cầm mình làm một nhân vật. Nếu ngươi cũng đã nói như vậy, Lăng Vân mặt lộ vẻ nụ cười. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, những người khác cũng ngầm thở phào, cho rằng Lăng Vân nhất định là phải đáp ứng Lôi Hoàng. Lôi Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cũng theo đó hòa hoãn. Nhưng một khắc sau, Lôi Hoàng diễn cảm, liền hoàn toàn cứng ngắc. Chỉ nghe Lăng Vân nói, vậy ta không cự tuyệt ngươi, há chẳng phải là thật mất mặt. Bên ngoài tháp vô số người, ngay tức thì sững sờ. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân, cái này Lăng Vân, chẳng lẽ đúng là điên tử. Lăng Vân nói như vậy, đã không chỉ là cự tuyệt Lôi Hoàng, mà là ở khiêu khích Lôi Hoàng. Vân Thiên, Lôi Hoàng nổi giận, ngươi xác định, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta cự tuyệt gia nhập Lôi Thần Sơn. Lăng Vân khẽ mỉm cười, ta người này, từ trước đến giờ là người như kính ta liền kính người, người như gạt ta, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Ngươi Lôi Thần Sơn mời ta, nếu như thái độ tốt một chút, ta có lẽ thật có thể cân nhắc một chút, nhưng ngươi tựa hồ quá cầm mình coi ra gì, vậy ta chỉ có thể giúp ngươi nhận rõ hạ mình. Ở ta trong mắt, ngươi cái gì cũng không phải. Khủng bố sát khí, bỗng nhiên từ Lôi Hoàng trong cơ thể bộc phát ra. Ở sát khí này dưới sự xung kích, tháp cao lại có thể cũng có chút rung động. Ha ha ha, cái này Vân Thiên là ngu si sao? Bên ngoài tháp, Long Đình Tông đám người ngay tức thì cũng cười lớn. Lúc trước bọn họ còn tâm thần chìm vào đáy cốc, cảm thấy Lăng Vân sẽ gia nhập Lôi Thần Sơn, như vậy bọn họ liền không cách nào lại trả thù Lăng Vân. Nào nghĩ tới, cái này Lăng Vân như thế ngu xuẩn, không chỉ có cự tuyệt Lôi Hoàng, còn nghĩ Lôi Hoàng chọc giận. Đây quả thực là mình tìm chỗ chết, tiên sinh, ngài vì sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Liền liền Triều Nhan đều không cách nào hiểu. Bất quá nàng ngược lại không cho rằng Lăng Vân là ngu xuẩn, chỉ làm Lăng Vân là có cái gì nỗi khổ tâm. Cái này Vân Thiên, quá tự đại, hắn xong đời, sau này bên trong tháp cao này, đem lại không hắn đất đặt chân. Mọi người hoặc phúng gai, hoặc lắc đầu, Vân Thiên cường giả hình tượng, giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ, giống như thành thằng hề. Cái này Vân Thiên, lại dám đắc tội Lôi Hoàng, như Lôi Hoàng loại người này, không biết có nhiều ít vây quanh. Mọi người hoàn toàn có thể dự gặp, cho dù Vân Thiên ngày hôm nay bại, ác mộng cũng sẽ không kết thúc. Từ bây giờ về sau, sẽ không ngừng có Lôi Hoàng vây quanh người tới đánh lén Lăng Vân. Lôi Hoàng sức ảnh hưởng, cũng không phải là Long Đình Tông có thể so sánh. Đến lúc đó, Lăng Vân đem ở bên trong tháp cao, lại không đất đặt chân. Chương 1566, Lôi Hoàng mạnh, ha ha ha, Lôi Hoàng giận dữ mà cười, cái này thế gian, có chút nhỏ nhân vật, thật đúng là cho hắn ba phần màu sắc, hắn liền dám mở xưởng nhuộm. Vân Thiên, xem ra là ta mời chào, để cho ngươi sinh ra ảo giác, thật cầm mình làm cái gì nhân vật trọng yếu. Mời, ngươi sai rồi, ngươi không tư cách để cho bổn hoàng tới mời ngươi, bổn hoàng là chỉ bố thí ngươi, là ở cho ngươi cơ hội. Nhưng nếu ngươi như vậy cho mặt không biết xấu hổ, vậy bổn hoàng cũng chỉ có thể để cho ngươi cảm thụ một tí, cái gì là hoàng giả lửa giận. Xem ngươi như vậy mặt hàng, bổn hoàng một ngón tay là có thể nghiền chết. Trong lúc nói chuyện, Lôi Hoàng ra tay, hắn nói một ngón tay nghiền chết Lăng Vân, thật vẫn cũng chỉ đối với Lăng Vân đưa ra một ngón tay. Nửa bước bất hủ ra tay một cái, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Chỉ gặp giữa không trung, ngay tức thì xuất hiện một cây núi trụ vậy lôi đỉnh ngón tay. Nó thả ra lực lượng, ước chừng đạt tới 130.000 tượng. Lăng Vân hôm nay linh thức tu vi đã là trúc chiếu cấp 5. Dưới tình huống bình thường, hắn ở nơi này thiên vực lực lượng là 50.000 tượng. Trả lại một thuật ám sát chồng lên hạ, đỉnh cấp lực lượng có thể đạt tới 100.000 tượng. Cái này cùng lực lượng, đã không kém tại niết bàn cấp 9 cao thủ, nhưng cùng Lôi Hoàng so sánh, như cũ có chênh lệch thật lớn. Nhưng Lăng Vân cũng không hoảng loạn, lực lượng, cũng không phải là sức chiến đấu duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Thật muốn như vậy, vậy võ giả gian thì hoàn toàn không cần phải chiến đấu. Tỷ đấu lúc đó, ai lực lượng mạnh, ai là có thể trực tiếp tuyên bố chiến thắng. Mà rất hiển nhiên, tỷ đấu quy thì không phải như vậy. Trừ lực lượng ra, kinh nghiệm chiến đấu và năng lực, giống vậy sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Lăng Vân có thể nhiều lần vượt cấp giết địch, nguyên nhân căn bản, chính là ở chỗ hắn cường đại kia kinh nghiệm chiến đấu. Hỗn nguyên thủ, Lăng Vân thi triển hỗn nguyên thủ. Hắn hỗn nguyên thủ, dung hợp báo đan sức lực, có thể tối đại hóa suy yếu đối thủ lực lượng đánh vào. Tiếp theo, Lăng Vân bị Lôi Hoàng lôi đỉnh ngón tay đánh lui mấy chục mét. Nhưng ở cái này quay ngược lại quá trình sau đó, Lôi Hoàng lôi đỉnh ngón tay, lực lượng cũng bị Lăng Vân hóa giải. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân cứ việc bị đánh lui, nhưng cũng không có bị thương. Một màn này, để cho bên ngoài tháp mọi người đều thất kinh. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được Lôi Hoàng một kích kia khủng bố. Theo đạo lý nói, như vậy công kích, cho dù niết bàn cấp 9 cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân sợ rằng thật sẽ bị Lôi Hoàng nhất kích trong nháy mắt giết. Mà cho dù một ít coi trọng Lăng Vân người, giống vậy cảm thấy dù là Lăng Vân có thể ngăn cản Lôi Hoàng một kích này, vậy khẳng định sẽ trọng thương. Nhưng mà không ai nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Lăng Vân không chỉ có chặn lại Lôi Hoàng nhất kích, lại còn không chút tổn hao nào. Cái gì, Lôi Hoàng giống vậy cả kinh, tiếp theo sắc mặt hắn, thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Dẫu sao, hắn vừa mới buông lời, nói một ngón tay là có thể nghiền chết Lăng Vân. Xem ra, người một ngón tay, cũng không thể nghiền chết ta. Lăng Vân vậy không khách khí, trực tiếp nói châm chọc. Lôi Hoàng ánh mắt tức giận, nhưng hắn không hổ là hoàng giả, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngươi coi như có chút bản lãnh, nói chuyện cũng tốt, miễn được ta tùy tiện nghiền chết ngươi, như vậy không khỏi quá mức không thú vị. Lôi Đình thất thức, tiếng nói rơi xuống, Lôi Hoàng lại lần nữa ra tay. Trên người hắn thả ra lôi quang, cả người giống như một tôn Lôi Đình chiến thần. Ngay lập tức sau đó, Lôi Hoàng giống như nhanh như tia chớp bay vút tới Lăng Vân trước người, một chưởng giữ ra. Một chưởng này giữ ra, nhất thời tạo thành Lôi Đình bàn tay lớn, hướng về phía Lăng Vân đầu lâu hung hăng đánh vào đi qua. Lăng Vân tâm thần hơi rét, cái này Lôi Hoàng thực lực, đích xác là cường hãn, cho dù hắn cũng không khỏi không kiêng kỵ. Hỗn nguyên thủ, Lăng Vân lần nữa thi triển hỗn nguyên thủ, lần này, Lăng Vân bị Lôi Hoàng oanh bay được xa hơn. Mà Lôi Hoàng chưa cho hắn thở dốc thời gian, nhất kích vừa dứt, thứ hai đánh thì đã đuổi theo. Cái này Lôi Hoàng không hổ là Lôi Hoàng, tốc độ coi là thật mau như lôi điện. Trước kia Thiên Kiêu Vương Trần Khải vậy tu hành lôi đạo, được gọi là Lôi Đình Vương, nhưng cùng Lôi Hoàng so sánh, thật là không đáng giá để ra. Bình bịch bịch, thời gian đảo mắt, Lôi Hoàng liền đánh ra 5 lần công kích. Cái này 5 lần công kích, uy lực một lần so một lần mạnh. Làm lần thứ 5 công kích đánh ra, Lăng Vân thân thể đều bị chấn động được một hồi tê liệt. Đại Ngu Đế Quốc 10 Hoàng, quả thật danh bất hư truyền. Lăng Vân vậy chân chính ý thức được Lôi Hoàng mạnh mẽ. Cái này còn là tại thiên vực bên trong, nếu là ở trong thực tế, hắn tuyệt đối sẽ bị Lôi Hoàng trong nháy mắt giết. Hơn nữa, bây giờ tiếp tục để cho Lôi Hoàng dưới sự công kích đi, Lăng Vân trận chiến này sợ rằng thật phải thất bại. Lôi Hoàng thi triển, là Lôi Đình thất thức, một chiêu so một chiêu mạnh. Không cần nghĩ cũng biết, phía sau chiêu thứ 6 và thức thứ 7, khẳng định càng đáng sợ hơn. Bây giờ chiêu thứ 5 Lăng Vân liền khó mà ngăn cản, thật nếu để cho Lôi Hoàng đem chiêu thứ 6 và thức thứ 7 thi triển ra, Lăng Vân tuyệt đối không ngăn được.

chỉ cần Thanh Hư Tông duy trì tốt cùng Lăng Vân quan hệ hữu nghị. Có lẽ trăm năm sau đó, Thanh Hư Tông sẽ có một vị hoàng giả đồng minh. Nào nghĩ tới, nàng cố gắng duy trì hết thảy các thứ này, lại có thể bị muốn Thanh Hư Tông đám này ngu xuẩn cao tầng tống táng, vẫn là do nàng phụ thân Triều Đông Lai dẫn đầu. Triều Đông Lai nhưng không để ý Triều Nhan tức giận, nghe được Triều Nhan mà nói, hắn cười nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, Lăng công tử cũng không cần lo lắng, mặc dù ngươi bây giờ là số 2 chỗ ngồi, nhưng bởi vì có bữa nam sẽ chống đỡ, ngươi đãi ngộ không chỉ có không hạ xuống, còn tăng cao. Sau này, ngươi cung phụng, từ hàng năm 20 triệu nguyên thạch, tăng đến hàng năm 50 triệu nguyên thạch, không biết Lăng công tử ý như thế nào. Một tháng trước, Lăng Vân đánh bại Ngô Chiến, hắn nhưng mà gọi Lăng Vân là Lăng tiên sinh. Hiện tại Hoắc Thiên Đô một gia nhập, hắn nhưng gọi Lăng Vân là Lăng công tử. Từ xưng hô này, là có thể nhìn ra hắn thái độ biến hóa. Rất rõ ràng, ở Triều Đông Lai trong lòng, Lăng Vân địa vị, đã không có trước trọng yếu như vậy. Không được, Triều Nhan nóng nảy không dứt. Không chờ nàng nói xong, Lăng Vân liền bình tĩnh nói, ta cảm thấy tốt vô cùng. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Vân liền không thèm để ý cái gì chỗ ngồi. Hắn để ý chỉ có Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực, chỉ cần có thể tham gia Thiên Võ Hội, có thể lấy được Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực, đây đối với hắn mà nói thì hoàn toàn đủ. Một tháng trước, hắn sẽ khiêu chiến Ngô Chiến, cướp đi Ngô Chiến số một chỗ ngồi, cũng là bởi vì là Ngô Chiến trước hết để cho hắn cảm thấy khó chịu. Tiên sinh, Triều Nhan không hiểu nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân đối với nàng mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý những thứ này. Triều Nhan sửng sốt một chút, tiếp theo liền một hồi bừng tỉnh. Đúng là, Lăng Vân hạng tồn tại, tại thiên vực bên trong, Lăng Vân nhưng mà đánh bại Lôi Hoàng. Như vậy tồn tại, nơi nào sẽ để ý Thanh Hư Tông cái gọi là chỗ ngồi. Triều Đông Lai các người không biết Lăng Vân và Triều Nhan ý tưởng. Gặp Lăng Vân không tranh, bọn họ chỉ làm Lăng Vân là sợ hãi Hoắc Thiên Đô, không dám vào Hoắc Thiên Đô tranh. Đối với lần này, bọn họ cũng không ngoài suy đoán. Hoắc Thiên Đô đây chính là Niết Bàn cường giả, sao không Ngô Chiến có thể so sánh. Như vậy tồn tại, coi như Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa cũng không khả năng chống lại. Lăng Vân không tranh, ngược lại nói minh Lăng Vân vẫn là rất thức thời vụ. Ha ha, như vậy quá tốt. Triều Đông Lai cười to, như vậy hiện tại, liền do Hoắc trưởng lão và mọi người nói mấy câu. Hoắc Thiên Đô lãnh đạm quét nhìn Thanh Hư Tông đám người. Xem hắn ánh mắt liền biết, hắn không cầm Thanh Hư Tông đám người coi ra gì. Bao gồm Lăng Vân, mặc dù Ngô Chiến ở trước mặt hắn, tố cáo qua Lăng Vân, nhưng cái này ở hắn trong mắt, chỉ là một ít người yếu phân tranh. Chỉ cần Lăng Vân trung thực, hắn vậy lười phải đi đối với Lăng Vân ra tay. Cái khác nói nhảm, ta cũng lười được nói nhiều. Hoắc Thiên Đô rốt cuộc mở miệng, hắn không cùng đám người khách khí cái gì, ở hắn xem ra, không cần thiết này. Từ hắn ánh mắt cũng có thể hoàn toàn nhìn ra, hắn đem Thanh Hư Tông đám người, cũng làm thuộc hạ. Ta nơi này có phần tư liệu, là liên quan tới lần này Nam Vực Thiên Võ Hội cái khác đối thủ. Hoắc Thiên Đô nói, nếu như trước, các ngươi lấy được dạng gì chiến tích, cùng ta không quan hệ. Nhưng hiện tại, nếu Thiên Nam Thương Hội để cho ta tới Thanh Hư Tông, các ngươi như biểu hiện quá kém, đó không thể nghi ngờ sẽ để cho ta mất thể diện. Cho nên, ta hy vọng các ngươi ở trên đường, muốn tranh đoạt từng giây nghiên cứu những thứ này tư liệu, đến Thiên Võ Hội trên, tận lực tăng lên thứ hạng của mình. Chương 1571, Hội họp lớn khai mạc, Hoắc Thiên Đô tư liệu, cho Thanh Hư Tông đám người chỗ ngồi tuyển thủ, mỗi người cũng gửi một phần. Tiếp theo, đám người thông qua Mục Thành truyền tống trận, đến Nam Vực thành phố lớn nhất Nam Lăng Thành. Đến Nam Lăng Thành, Thanh Hư Tông đám người liền vào ở đã sớm định xong tử lầu. Thanh Hư Tông ở tử lầu định gian phòng khách, ở trong đại sảnh, Hoắc Thiên Đô để cho đám người một bên xem tư liệu, một bên cho mọi người giảng giải. Lăng Vân nhìn lên Hoắc Thiên Đô cho tư liệu, lần này Nam Vực Thiên Võ Hội, tổng cộng có 50 gia thế lực tham gia, chỗ ngồi võ giả cộng 400 người. Lăng Vân bây giờ là u oánh tứ biến võ giả, lấy hắn cái này tu vi, đủ để đối kháng Niết Bàn cấp 4 võ giả. Cho nên, Niết Bàn cấp 4 trở xuống chỗ ngồi võ giả, hắn xem đều không xem. Nam Vực Thiên Võ Hội bên trong, mạnh nhất cao thủ đến từ năm thế lực lớn. Những cao thủ này đều bị Hoắc Thiên Đô điểm chính tiêu minh đi ra, để cho Thanh Hư Tông đám người gặp phải trực tiếp nhận thua. Những cao thủ này, rõ ràng có Long Đình Tông, Cô Lang Hồ Tôn. Thấy cái này bắt mắt nhất một cái tên người, Lăng Vân nhất thời sướng sốt. Long Đình Tông lúc đầu ở Nam Vực, hắn không nghĩ tới, hắn cùng Cô Lang như vậy có duyên phận. Trước tại Thiên Vực bên trong giày xéo đánh bại Cô Lang, hôm nay ở nơi này ở Nam Vực Thiên Võ Hội trên, cũng gặp phải Cô Lang. Nhưng Lăng Vân cũng không khinh thị Cô Lang, ngược lại vô cùng coi trọng. Dẫu sao, đây là trên thực tế, không phải bên trong tháp cao. Ngược lại nguyên nhân chính là hắn và Cô Lang chiến đấu qua,